Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3468, Ngạc Thiên, ba đại chiến tướng đứng đầu. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, hóa thành thần long hình thể, lực lượng là có thể 100. Phát huy ra, nhưng là độ linh hoạt bao nhiêu nhận lấy một tia ảnh hưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà hóa thành nhân hình, mặc dù tốc độ không thể 100. Bộc phát nhưng là tốc độ cùng tính linh hoạt nhưng phải mau hơn không ít, có thể nói, đều có ưu khuyết a, giờ phút này, Lục Minh cần tốc độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tâm niệm vừa động, Lục Minh thân thể soạt một tiếng thu nhỏ lên, hóa thành nhân hình, bá thần thương quét ngang mà ra cùng Tân Xuyên chém tới búa đụng vào nhau. Một tiếng kịch liệt oanh minh, Lục Minh cùng Tân Xuyên thân hình đồng thời vừa lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là sau một khắc hai người lại đụng vào nhau. Lục Minh đem Diệt Phong Chi Ngoa cùng hai chân tương dung, tốc độ phi thường kinh người, chỉ thấy hắn hóa thành một đạo quang ảnh, vây quanh Tân Xuyên một đoạn công kích. Giờ phút này, hắn tốc độ biến thành ở Tân Xuyên phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mũi thương tung hoành, phảng phất có vô số Lục Minh vây quanh Tân Xuyên công kích. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng đều có mũi thương đâm về phía Tân Xuyên. Tân Xuyên vung vẩy hai thanh búa toàn lực chống đối, trong lúc nhất thời chỉ có phòng thủ lực lượng, không có sức đánh trả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tân Xuyên thế mà không địch lại, mặt khác man tộc khiếp sợ không gì sánh nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái thần vương bát trọng thế mà mạnh thành dạng này, bọn họ sống đến từng tuổi này, nghe đều không nghe qua. Muốn không để thần quân tam trọng đi lên thử xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái lâu năm man tộc nói, hắn nói ra câu nói này thời điểm, đều cảm thấy mình điên, để một cái thần quân tam trọng người đi đối phó một cái thần vương bát trọng. Không cần, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, là từ hư không bên trong truyền tới, đón lấy, không gian như sóng một dạng lay động, một đạo thân ảnh khôi ngô đột nhiên nổi lên. Đây là một cái trung niên nam tử toàn thân bị một tầng lân giáp bao trùm, cái trán có một cái sừng, như một đầu hình người cá sấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên soái, những cái kia man tộc nhìn thấy nam tử này, nhao nhao cung kính hành lễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là Ngạc Thiên, làm Lam Thương nhìn thấy nam tử trung niên này thời điểm, con mắt đột nhiên trừng lớn, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc tựa hồ phi thường kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Mà khi nam tử trung niên này xuất hiện thời điểm, Tân Xuyên cấp tốc lui lại cùng Lục Minh kéo dài khoảng cách không lại xuất thủ, Lục Minh cũng không có truy kích, hắn bản năng cảm giác nam tử trung niên này, phi thường đáng sợ, vô cùng đáng sợ, thực lực sâu không lường được loại kia. Thật giống như, hắn ở đối mặt quốc sư loại nhân vật này lúc cảm giác giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung niên nam tử nhìn về phía Lam Thương, vung tay lên, cái kia man tộc lập tức thả Lam Thương. Lam sư, không nghĩ tới đã cách nhiều năm, chúng ta còn có thể gặp lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung niên nam tử mỉm cười nói, sau đó đi qua thì cho Lam Thương ôm một cái. Lam sư, đây là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh có chút phát mộng rồi. Những cái kia man tộc thoạt nhìn đối nam tử này phi thường tôn kính, có thể thấy được đối phương là man tộc bên trong đại nhân vật, nhưng là đối phương giống như cùng Lam Thương rất quen, không có địch ý chút nào, còn lại tới nữa cái ôm, đây là có chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa còn gọi Lam sư, Ngạc Thiên, những năm này, ngươi tại man tộc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thương nói. Không sai, ta ở man tộc diệt hư nguyên soái chính là ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngạc Thiên cười nói, cái gì, ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh diệt hư nguyên soái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thương con mắt đột nhiên trừng lớn, mà Lục Minh đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cùng với Man tộc giao chiến những năm này, Diệt Hư Nguyên Soái đại danh, hắn tự nhiên nghe qua. Diệt Hư Nguyên Soái là Man tộc đối Thái Hư Thánh Triều đại chiến tổng thống soái, thực lực cao thâm mặt chắc, cùng Thái Hư Thánh Triều chém giết vô tận tuế nguyệt, không biết giết Thái Hư Thánh Triều bao nhiêu cao thủ, hung danh hiển hách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này chính là Diệt Hư Nguyên Soái, hơn nữa còn cùng Lam Thương nhận biết. Lục Minh trong lòng nhiều hơn rất nhiều nghi vấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, không nghĩ tới a, ta trước đó thấy được Minh Viên chiến tộc đã cảm thấy không thích hợp, Lam sư, không giới thiệu cho ta một chút. Nói đến phần sau, Ngạc Thiên ánh mắt nhìn về phía Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, Lam Thương do dự ánh mắt nhìn về phía những cái kia Man tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngạc Thiên hiểu ý cười một tiếng, nói, không cần lo lắng, những cái này mặc dù đều là Man tộc người, nhưng đều là của ta tâm phúc, đối ta trung thành tuyệt đối, là có thể bán mạng loại kia. Vậy là tốt rồi, Ngạc Thiên, vị này là Lục Minh, chính là hoàng tử truyền nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thương giới thiệu, hắn nói hoàng tử tự nhiên là Kinh Vũ. Quả nhiên là hoàng tử truyền nhân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Ngạc Thiên ánh mắt sáng lên, sau đó cười như điên. Ha ha ha, tốt tốt tốt, không hổ là hoàng tử truyền nhân, thiên phú vô song, lấy thần vương bát trọng cảnh thế mà có thể cùng thần quân nhị trọng đại chiến, như thế thiên phú, năm đó hoàng tử cũng không bằng a. Hắn nhìn về phía Lục Minh ánh mắt càng ngày càng sáng chói, thật giống như nhìn thấy một cái tuyệt thế châu báu một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam thúc hắn là, Lục Minh hỏi thăm Lam Thương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, cùng ngươi giới thiệu một chút, hắn gọi Ngạc Thiên, năm đó chính là Kinh Vũ hoàng tử thủ hạ ba đại chiến tướng một trong, hơn nữa là ba đại chiến tướng đứng đầu. Lam Thương nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh Vũ thủ hạ ba đại chiến tướng đứng đầu. Lục Minh ánh mắt sáng lên, sau đó ôm quyền nói. Vãn bối Lục Minh, bái kiến tiền bối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, không cần khách khí, gặp lại ngươi bậc này thiên phú, hoàng tử dưới suối vàng biết cũng có thể nhắm mắt. Ngạc Thiên cười to, nói đến phần sau, ánh mắt lộ ra một tia ai thán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng Lam Thương cũng trầm mặc, một lát sau, Ngạc Thiên một lần nữa lộ ra nụ cười, nói. Lần trước ta nhìn thấy Minh Viên chiến tộc trong lòng liền hoài nghi, Minh Viên chiến tộc nghe lệnh của hoàng tử, không có bao nhiêu người biết rõ, cũng sẽ không dễ dàng xuất chiến, co đầu rút cổ ở quỷ vực, một lần này làm sao sẽ đi ra chinh chiến Man tộc. Ta liền hoài nghi có phải hay không Lam sư ngươi bảo bọn hắn đi ra, hoặc là hoàng tử truyền nhân xuất thế, cho nên ta liền truyền xuống mệnh lệnh, chỉ bắt sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ bắt sống, nói như vậy, bọn họ không chết. Lục Minh đại hỉ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, những năm này, bọn họ một mực bị ta nhốt tại một cái địa phương, an tâm tu luyện. Ngạc Thiên giải thích, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá tốt rồi, Lục Minh trong lòng một tảng đá lớn, rốt cục buông xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những năm này, hắn vẫn cho là, những thủ hạ của hắn bị Man tộc bắt lấy, hơn phân nửa giữ nhiều lành ít, không nghĩ tới còn sống, đây là thiên đại ngoài ý muốn. Khó trách lúc trước những cái kia Man tộc phải bắt sống, nguyên lai là Diệt Hư Nguyên Soái ra lệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, về trước ta quân doanh lại nói. Cá sấu thiên đạo, sau đó vung tay lên, một cái chiến hạm khổng lồ xuất hiện, bọn họ tiến vào chiến hạm, sau đó trở lại Man tộc đại quân tổng bộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có Ngạc Thiên mang theo, Lục Minh bọn họ vô thanh vô tức tiến nhập một tòa to lớn vô cùng chiến hạm này, là thuộc về Ngạc Thiên, không có mệnh lệnh của hắn, người khác không cách nào tiến đến. Ở chỗ này, Lục Minh thấy được những thủ hạ của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái kia thủ hạ nhìn thấy Lục Minh cũng đều cuồng hì. Góc truyện audio.com Ngạc Thiên, ngươi làm sao sẽ trở thành Man tộc Diệt Hư Nguyên Soái? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một gian đại điện, Lam Thương tò mò hỏi. Năm đó hoàng tử Hàm Oan bị giết, ta cũng bị vây giết, cuối cùng bị ta liều chết đào tẩu, cuối cùng dùng mấy vạn năm thời gian, thương thế mới khỏi hẳn, nhưng là thù này không thể không báo, chính ta không có gì, nhưng là hoàng tử Hàm Oan mà chết, ta muốn bọn họ trả giá đắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là bằng ta sức mạnh của một người, căn bản báo không được thù, cho nên ta liền mai danh ẩn tích, gia nhập man tộc, gia nhập quân đội, săn giết Thái Hư Thánh Triều người, sau đó từng bước một làm được diệt hư nguyên soái bảo tỏa. Ta muốn mượn nhờ man tộc lực lượng để Thái Hư Thánh Triều trả giá đắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngạc Thiên ánh mắt lộ ra cừu hận thấu xương, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.